Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, trang 337. Bọn họ đại bộ phận sẽ không giấu đầu lòi đuôi, mà là sẽ đem chính mình hết thảy đều từ đầu chí cuối hiện ra ở mọi người trước mặt. Tương đối với Vô Mặt, Khải Phong kỳ thật vốn dĩ cũng càng tín nhiệm những người đó, bởi vì những người đó ít nhất làm sự tình gì, Khải Phong đều là biết đến. Vô Mặt giống như là một cái bao phủ ở Khải Phong bóng ma, liền tính Khải Phong vẫn luôn không nghĩ thừa nhận, nhưng điểm này, hắn không có biện pháp phủ nhận, hắn cuối cùng suốt đời khả năng đều ở thoát khỏi Vô Mặt bóng dáng, cho dù là tại đây loại sự tình thượng. Chỉ cần có thể ghê tởm đến Vô Mặt, Khải Phong liền vui vẻ chịu đựng, chính là những cái đó cái gọi là lợi hại nhân vật đi Thánh Lợi Văn Thành lúc sau lại làm cái gì. Bọn họ tan tác tốc độ vượt quá mọi người tưởng tượng, một cái lại một cái binh bại tin tức truyền đến, một cái lại một cái bỏ mình, chấn kinh rồi toàn bộ hải cách đặc cao tầng. Sau đó tin tức này lại bị hung hăng mà đè ép xuống dưới. Vốn dĩ Khải Phong là tính toán dùng một hồi đài thắng tới chúc mừng một chút, nhưng mà những cái đó binh bại tin tức dày đặc, Khải Phong cũng không dám để lộ ra nhỏ tí tẹo, hắn sợ mấy thứ này đánh vỡ hải cách đặc quốc thật vất vả bảo trì bình tĩnh. Cứ việc ngay cả này ti bình tĩnh khả năng cũng là Khải Phong lừa mình dối người, thật là một đám phế vật. Khải Phong nhéo quần áo của mình, chậm rãi nghĩ đến, hắn ngẩng đầu rất xa nhìn về phía Vô Mặt, cái này tiêu chí tính kiến trúc không thể lại thất thủ, nó không riêng đại biểu cho Thánh Lợi Văn Thành, đồng thời cũng đại biểu cho Khải Phong cùng một chúng cao tầng thể diện. Trước đó không có bất luận cái gì một người đoán được áo lai đế quốc sẽ đánh tới này tới, Khải Phong sở dĩ lúc này đây muốn phát sóng trực tiếp là bởi vì hắn yêu cầu một hồi đại thắng tới xoay chuyển một chút chính mình hình tượng, theo nào đó trong lén lút điều tra dân chúng đối đương nhiệm cao tầng duy trì xuất thế nhưng giảm xuống tới rồi kinh người 30%. Dưới điểm này làm Khải Phong nội tâm kinh hoàng, đồng thời cũng đối thủ phía dưới những cái đó phế vật sinh ra mãnh liệt bất mãn. Bất quá Vô Mặt gia hỏa kia tổng không có khả năng đối Thánh Lợi Văn Thành buông tay, Khải Phong ở trong lòng tưởng, hắn giống như là một con chó, vô luận đá nhiều ít chân đều sẽ trở về, như vậy một người sao có thể sẽ tại đây loại thời điểm không tới đâu. Khải Phong nhìn trước mắt mặt camera vị trí, lưu hành đánh quang hắn phi thường vừa lòng, mãn bình đều là đen tuyền bộ dáng, bất cứ thứ gì ở cái này ánh sáng hạ đều ảm đạm một cái độ, mà Khải Phong cảm thấy vô luận là ai đều không thể tại đây loại màn ảnh ngăn nắp lượng lệ lên. Nhưng mà đúng lúc này phía dưới người kia mũ choàng bị gió thổi tới, làm hắn mặt từ từ xuất hiện ở mọi người trước mặt, một mặt cực hạn màu trắng hấp dẫn mọi người trong mắt, tại đây đen như mực một mảnh ánh sáng kia mặt màu trắng phiếm loại cảnh trong mơ giống nhau mông lung quang trước màn ảnh. Không ít hải cách đặc quốc cư dân đều vì này sửng sốt. Chương 167 ngoài ý liệu, Khải Phong cũng bỗng nhiên sửng sốt, màn hình trước chợt bị một mảnh màu trắng sở chiếm cứ, mà cái này nhan sắc hiển nhiên không phù hợp Khải Phong nguyên bản thiết tưởng cảnh tượng. Hải cách đặc quốc mọi người đại bộ phận người đều ở nhìn chằm chằm cái này phát sóng trực tiếp, tuy rằng bọn họ ở chỗ này không có cách nào nói chuyện, chính là lòng hiếu kỳ luôn là tất không thể tránh cho. Quan khán trận này phát sóng trực tiếp thực tế nhân số khả năng so màn hình phía dưới biểu hiện nhân số còn muốn nhiều, Khải Phong nguyên bản muốn cho sở hữu hải cách đặc quốc người đều nhìn một cái Vô Mặt kia xuất hiện khi chật vật bộ dáng. Cứ việc Vô Mặt đến nay mới thôi đến tột cùng là như thế nào từ Thánh Lợi Văn Thành rời đi như cũ là một điều bí ẩn. Bất quá căn cứ Khải Phong phỏng đoán, hắn rất có khả năng là bị nào đó trung thành và tận tâm binh lính đưa ra đi, vô mặt đương nhiên là điều vĩnh viễn đều sẽ không rời đi Thánh Lợi Văn Thành hảo cầu, đương nhiên cũng sẽ có người đáng thương cái kia cầu, cũng hy vọng nó rời đi này, ở vô mặt thân bị trọng thương nhất suy yếu thời điểm, hắn nào đó thủ hạ có lẽ đem hắn đưa ra Thánh Lợi Văn Thành. Đem vô mặt thi cốt tới cái đánh cháo này hẳn là nhất tiếp cận chân thật phỏng đoán. Ít nhất Khải Phong căn cứ vô mặt tính cách, cũng chỉ có thể nghĩ đến này khả năng, cùng vô mặt tên kia hết thảy luôn là đặc biệt hảo đoán. Bởi vì trên thế giới rất ít có như vậy đơn giản ra hỏa, bất quá. Khải Phong có chút đắc ý nở nụ cười, lúc trước trăm cay ngàn đắng đem vô mặt đưa ra đi người. Chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình cực cực khổ khổ đưa ra đi cầu sẽ chính mình chủ động chạy về đến đây đi. Cho dù là lúc trước đem hắn tiễn đi người khả năng đáp thượng chính mình tánh mạng. Chính là đối với vô mặt tới nói, hắn như cũ vẫn là huy chi tức tới, chiêu chi tức đi, dùng tốt thực, khải gió nhẹ không chút nghi ngờ lúc này vô mặt sẽ người mặc hắn kia. Thân vĩnh viễn thấy không rõ gương mặt thật áo giáp, lại một lần xuất hiện ở chiến trường phía trên, hắn đã trốn rồi như vậy nhiều ngày. Nhưng là loại này thời điểm tổng sẽ không lại trốn rồi, bởi vì hắn tuyệt đối không có biện pháp trơ mắt nhìn Thánh Lợi Văn Thành hủy diệt, cho dù là này sẽ làm. Phía trước những cái đó binh lính hành động uổng phí, hắn như cũ vẫn là sẽ xuất hiện. Thánh Lợi Văn Thành đối với vô mặt tới nói, giống như là một loại độc dược, chính là, ai có thể nói cho hắn, hiện tại cái kia đứng ở màn hình trước người là chuyện gì xảy ra? Này, nguyên bản ngồi canh ở camera phía trước nhiếp ảnh tổ cũng không hẹn mà cùng ngây ngần cả người. Bọn họ biểu tình đều mang theo vài phần kinh ngạc cùng kinh ngạc nhìn cái kia đi tới người, thân là nhiếp ảnh tổ, bọn họ đương nhiên biết phía trước Lưu Hành cố ý đem độ sáng điều thấp là vì cái gì, làm như vậy đơn giản chính là muốn cho màn hình trước người thoạt nhìn càng không ăn ảnh một ít, chính là giáp mặt trước người này xuất hiện khi nhiếp ảnh tổ cũng bỗng nhiên không biết phải nói cái gì hào. Liền tính là lại ảm đạm ánh đèn, đối với trước mắt người này tới nói khả năng đều không tính cái gì, bởi vì hắn thoạt nhìn như là ở nhất tối tăm góc cũng sẽ hấp dẫn nơi ở có người tầm mắt cái loại này. Người, quang từ trên màn hình xem, kia tối tăm ánh sáng đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại đem hắn cái loại này tái nhợt màu da càng thêm đột hiện ra tới. Hết chương.